Kỳ Cambry trở lại, chương 42, góc truyện audio.com. Ngay trước mắt hắn, chỉ cần hắn hơi vươn tay ra, có thể ôm lấy rất dễ dàng. Tùng Hạ chậm rãi mở mắt, cảm giác tư chi bủn rùn, không làm gì được, anh tỉnh rồi. Bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn của Thành Thiên Bích, khiến Tùng Hạ có cảm giác đặc biệt an lòng. Cậu theo bản năng vươn tay, bắt được cánh tay của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích hỏi, cảm giác thế nào? Tùng Hạ ngọ ngoại ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rất sạch sẽ. Nhìn khắp bốn phía, rất nhiều vật trang trí trong phòng đều đã đóng bụi. Chỉ có cái giường là mềm mại khô mát. Cậu lắc lắc đầu, hơi mệt, không sao. Cậu nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, vội hỏi, ba bố thế nào rồi? Sắc mặt Thành Thiên Bích không được tốt lắm. Không chết, đang ngủ. Tùng Hạ thở phào nhẹ nhõm. Thành Thiên Bích nhíu mi. Sau này anh không được mạo hiểm như vậy. Anh đã trút sạch năng lượng toàn thân. Tùng Hạ cười khổ, đây là kết quả chưa nắm chắc. Căn bản tôi không biết điểm dừng năng lượng của mình ở đâu. Nhưng tốt xấu gì tôi vẫn sống. Ba bố cũng sống, đây chẳng phải là chuyện rất tốt hay sao? Chúng ta đang ở nhà Trang Nghiêu à? Đúng vậy. Trong cái nhà này quả thật có rất nhiều thứ hữu dụng. Chuyện này thì nó không nói dối. Tùng Hạ gật đầu, tôi cũng nghĩ đến sự trợ giúp của Trang Nghiêu với chúng ta. Cho nên muốn đánh cuộc một phen. Chỉ ít lần này chúng ta thu hoạch được không nhỏ. Tuy không thể mang máy phát điện về, nhưng chúng ta đều sống sót trở về. Dù Trang Nghiêu có thể đi cùng chúng ta đến Bắc Kinh hay không, chỉ ít thì chúng ta có thể có được rất nhiều trợ giúp từ chỗ này. Thành Thiên Bích yên lặng nhìn cậu, nhưng chỉ một lần này thôi. Chuyện gì? Thành Thiên Bích nắm đôi vai hơi gầy của cậu. Liều mạng như vậy, chỉ một lần này thôi. Tùng Hạ cười cười, lúc hai người liều mạng, tôi không thể làm gì. Vậy không công bằng, bây giờ tôi biết mình có năng lực chữa trị. Sau này tôi có thể giúp mọi người rồi. Thành Thiên Bích nhẹ giọng hỏi, anh có đói không? Có, đói đến nỗi ngực dính vào lưng. Xuống nhà ăn gì đi, mọi người đều đang chờ anh. Hai người đi xuống lầu, chỉ thấy Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu mặt ngồi đối diện ở hai phía bàn ăn. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, thấy Tùng Hạ đi xuống. Liễu Phong Vũ đứng dậy, khỏe chưa? Tùng Hạ cười nói, không sao. Ồ, Liễu ca, anh tắm rồi à? Liễu Phong Vũ đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc đen phiêu giật, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn Mỹ, rất có phong thái minh tinh đứng trước màn ảnh, làm hàng nghìn hàng vạn fan nữ say mê năm xưa. Liễu Phong Vũ cười ha ha, đúng vậy, cuối cùng cũng được tắm. Thế nào, có đẹp trai không? Tùng Hạ cười nói, quá đẹp trai, không hổ là đại minh tinh. Trang Nghiêu mở mắt to tròn nhìn cậu, cho đến tận khi cậu đi tới trước mặt mình. Tùng Hạ hai tay ôm ngực, tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu không có A bố bảo vệ. Nếu cậu không tuân thủ lời hứa, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể đánh cậu. Trang Nghiêu bĩu môi, tôi nói được thì làm được. Thành Thiên Bích lấy thức ăn ban ngày Tùng Hạ làm từ trong tủ lạnh ra, đặt từng món vào trong lò vi ba đun nóng. Tùng Hạ nhìn số thức ăn này, mọi người đã ăn chưa? Nếu chưa thì chỗ này không đủ. Liễu Phong Vũ liếc mắt, chưa, cậu ta nói phải đợi cậu tỉnh lại. Tùng Hạ cười nhìn Thành Thiên Bích, chờ tôi làm gì? Tôi rất hy vọng mọi người mau nếm thử những thứ tốt. Không đói. Thành Thiên Bích nghiêng đầu qua, hắn có chút không thể nhìn thẳng vào nụ cười dịu dàng nơi đáy mắt Tùng Hạ. Tôi đi nấu thêm cái gì đó, chúng ta ăn một bữa thật ngon. Thành Thiên Bích lấy hai con gà ra từ trong tủ lạnh. Tôi làm, cậu làm ừ, cùng nhau làm đi, sẽ nhanh hơn một chút. Tùng Hạ vén tay áo lên, Bình ca, cậu yên tâm đi, tôi chỉ hơi đói thôi, chuyện khác vẫn bình thường. Liễu Phong Vũ gào to, chấm, đúng vậy, mấy người làm nhanh lên một chút, vợ chồng cùng nhau vào bếp luôn đi, tôi thèm muốn chết rồi. Thành Thiên Bích lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Liễu Phong Vũ trêu chọc, nếu tiểu hạ của chúng ta không dậy, cậu ngay cả cơm cũng không cho chúng tôi ăn, giờ dậy rồi, phải để chúng tôi mau chóng ăn cơm chứ.